Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Thuế biến áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Tiến về thời gian linh quả khu vực. Lúc này, Cố Thành từ những vương giả này cấp hồn thú trong thủ hạ tìm được Dã Phong vương giả hồn thú. Chết hết đi, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo, nó một cái đao quang hoành không đập tới. Trừ bỏ Dã Phong hồn thú bên ngoài, còn lại hồn thú bao quát thiết heo chiến thần hồn thú toàn bộ đều hóa thành huyết vụ nổ tung. Đếm 10 phút sau, Cố Thành dẫn đầu này Dã Phong hồn thú đi tới một chỗ trong sơn động. Hệ thống, tiến hành ngụy trang thiên phú thăng cấp. Cố Thành mở ra hệ thống, mở miệng nói. Lập tức, 3 ngày này đạt được hồn thú huyết toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời, đầu này Dã Phong hồn thú cũng hóa thành một sợi hào quang tụ vào hệ thống bên trong. Xùy, cùng dung hợp hồn hoàn một dạng, vẫn là quen thuộc 10 phút đồng hồ đau đớn. 10 phút sau, Cố Thành vừa tỉnh lại, sau đó nhìn phía bản thân. Tính danh Cố Thành, đẳng cấp nhị tinh chiến thần, năng lực áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú, thời gian thiên phú, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, không gian thiên phú chi mâu, thủy hỏa song hệ đại thần thông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, tiến hóa đến áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Cố Thành có chút thở dài một hơi, chợt, hắn chính là bắt đầu biết một chút áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Rất nhanh chính là hiểu rồi, nguyên lai. Lột xác thành áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú về sau, không những có thể ngụy trang thành bất luận cái gì hồn thú, hơn nữa trong vòng một ngày có thể ngụy trang nhiều lần. Nhưng là tất cả thời gian cộng lại chỉ có 5 giờ. Một ngày 5 tiếng ngụy trang thời gian, đây hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mà lúc này, khoảng cách thời gian linh quả thành thục, còn có ước chừng 3 ngày. Cố Thành chuẩn bị lại nhiều thuế biến một môn áo nghĩa cấp thiên phú. Cuối cùng, Cố Thành đem mục tiêu đặt ở không gian thiên phú chi mâu bên trên. Sở dĩ Cố Thành lựa chọn không gian thiên phú chi mâu, bởi vì cái này thiên phú là có đủ nhất lực công kích thủ đoạn. Nếu như lợi dụng áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu, lại thêm không gian lưỡi đao lời nói, hai loại sức mạnh lẫn nhau điệp ra, tin tưởng cho dù là ngũ tinh chiến thần cũng không dám xúc kỳ anh phong. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác. Cái kia chính là không gian thiên phú chi mâu. Cần điều kiện cũng không phải là quá mức hà khắc. Có hai cái vật cần có. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cùng áo nghĩa cấp trưởng mâu thiên phú. Hai loại thiên phú. Cố Thành đã có áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Chỉ cần lại thu hoạch được áo nghĩa cấp trưởng mâu thiên phú liền có thể tiến hành thuế biến. Mà muốn thu hoạch được áo nghĩa cấp trưởng mâu thiên phú, tại chiến thần cấp hồn thú bên trong, bọ ngựa không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Chợt, tiếp xuống thời gian một ngày, Cố Thành bắt đầu tìm kiếm bọ ngựa hồn thú căn cứ. Mảnh này đỉnh cấp không gian khe hở cực kỳ lớn. Cho dù là lấy Cố Thành tốc độ, trong vòng một ngày, chỗ siêu tầm địa phương cũng bất quá là một góc nhỏ thôi. Ngày thứ hai, đang tìm mấy chục con chiến thần cấp hồn thú về sau, Cố Thành rốt cuộc thu được bọ ngựa hồn thú căn cứ. Nguyên lai, bọ ngựa hồn thú căn cứ cũng không tại khu vực này, mà là ở vào mảnh không gian này khe hở thế giới trung bộ khu vực. Khi lấy được tin chắc kết quả về sau, Cố Thành toàn lực hướng mục tiêu mà chạy tới. Lấy bây giờ Cố Thành 6.000 lần thuấn di tốc độ, đang toàn lực đuổi ước chừng nửa ngày về sau, rốt cuộc đã tới bọ ngựa hồn thú căn cứ. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc gặp được một đoàn bọ ngựa hồn thú. Cố Thành lợi dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú núp trong bóng tối, mở ra hệ thống, tùy ý nhìn về phía một cái bọ ngựa hồn thú. Lập tức, một cái bọ ngựa hồn thú tin tức liền xuất hiện trong đầu. Tính danh bọ ngựa hồn thú, năng lực trường mâu thiên phú, lực lượng thiên phú. Chợt, Cố Thành lại nhìn phía những thứ khác bọ ngựa hồn thú. Trường mâu thiên phú, trường mâu thiên phú, trường mâu thiên phú. Một đoàn Trường Mâu Thiên Phú hiển hiện trong đầu. Nhiều như vậy Trường Mâu Thiên Phú. Bọ ngựa hồn thú nhất tộc thực lực phải rất cao a. Cho nên, bọ ngựa hồn thú nhất tộc lúc này mới có thể tại phương thế giới này trung bộ khu vực phát triển. Tại bất luận cái gì thời đại, bất kể là nhân loại vẫn là hồn thú, trung bộ khu vực mãi mãi cũng là phát đạt nhất, nhất sum xuê khu vực. Hồn thú thế giới cũng cơ bản giống nhau. Nhìn tới bọ ngựa hồn thú nhất tộc có được áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú. Chỉ có những chiến thần kia cấp bọ ngựa hồn thú. Cố Thành trong lòng thì thào. Qua đoạn thời gian, Cố Thành phát hiện một chỉ có được áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú chiến thần cấp bọ ngựa hồn thú. Xuất hiện, chỉ tiếc đây là một cái thực lực đạt tới ngũ tinh cấp bậc chiến thần. Cố Thành muốn bắt nó. Áp lực thật sự là quá lớn. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn động thủ. Rốt cuộc, mấy canh giờ về sau, Cố Thành phát hiện một cái nhất tinh chiến thần bọ ngựa hồn thú ra ngoài. Thiên phú của nó chính là áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú. Trong bóng tối, Cố Thành lặng lẽ cùng lên, rời đi bọ ngựa hồn thú nhất tộc về sau. Cố Thành triển lộ thân hình. Cái này bọ ngựa hồn thú cảm thấy nguy hiểm. Lúc này chuẩn bị đánh ra. Nhưng là Cố Thành đã ra tay trước một bước. Không gian lưỡi đao. Cố Thành mở miệng, bá, một đường sáng chói không gian đao quang hiển hiện, trong nháy mắt bổ ngang tại bọ ngựa hồn thú trên người. Lập tức, cái này hồn thú khí tức yếu hơn phân nửa. Chợt, Cố Thành thi triển ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh. Trong nháy mắt, cái này nhất tinh chiến thần bọ ngựa nhận lấy trọng thương. Nửa người đều nổ không có. Cố Thành chỉ cần nó áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú. Đến mức thân thể của nó có thể không quản chuyện của mình. Chợt, Cố Thành mang theo cái này trọng thương bọ ngựa hồn thú rời khỏi nơi này. Đếm 10 phút sau, ở một tòa dưới mặt đất trong huyệt động Cố Thành cắm rễ xuống. Bây giờ, áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cùng áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú cũng có. Là thời điểm thuế biến áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt. Hắn chính là mở ra hệ thống, bắt đầu tiến hành thuế biến. Rất nhanh, tại thống khổ đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công lột xác áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Lúc này, Cố Thành hệ thống tin tức như sau. Tính danh Cố Thành, đẳng cấp nhị tinh chiến thần, thiên phú áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu, áo nghĩa cấp không gian thiên phú, thời gian thiên phú, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Bởi vì Cố Thành bản thân có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Bởi vậy cho dù là cùng áo nghĩa cấp Trưởng Mâu Thiên Phú dung hợp thành áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu sau, cũng không biến mất. Bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn toàn. Thời gian linh quả cũng ở nơi này 2 ngày xuất thế. Hiện tại cần phải trở về. Cố Thành nhạt mở miệng. Chợt hắn rời đi nơi này, nhanh chóng hướng về thời gian linh quả khu vực chạy tới. Đang phi hành đã hơn nửa ngày về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới có thời gian linh quả địa phương. Lúc này, ở chỗ này đã có vài đầu thực lực cường đại chiến thần cấp hồn thú. Những chiến thần này cấp hồn thú trên cơ bản đều ở vào tứ tinh cấp trở lên thực lực. Bọn chúng riêng phần mình vây quanh ở chỗ này, không cần nhiều lời. Bọn chúng cũng là tới tiến hành tranh đoạt thời gian linh quả. Mà chung quanh, không có bất kỳ cái gì vương giả cấp hoặc phía dưới cấp độ hung thú tụ tập. Cho dù là tứ tinh cấp trở xuống chiến thần đều không dám ngừng lại ở chỗ này. Cực kỳ hiển nhiên, muốn tranh đoạt thời gian linh quả, thấp nhất tiêu chuẩn đều ở vào tứ tinh chiến thần cấp bậc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.